Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435: Sika cơn gió. Sika rụt lại thân thể trốn ở đầu giường, còn dùng chăn nhỏ che mình phần đuôi, lấy ra một chương khăn mặt nhỏ lau lau trên mặt canh nước. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Bạch Linh, cho nên nói: "Ngươi vừa mới là muốn cho ta uy canh." Nghe Bạch Linh giải thích, Sika một mặt hoài nghi hỏi: "Không phải ngươi nghĩ nhân ra thế nào?" Bạch Linh đều nhanh gấp khóc, càng giải thích càng hồ đồ. Làm sao chính mình sẽ như thế xuẩn, nghĩ đến loại này uy canh phương thức đâu. Cũng may Sika không phải cho ăn thời điểm tỉnh. Không phải Bạch Linh thật là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Có thể đây không phải là có thìa sao? Ta nhìn ngươi rõ ràng là nghĩ. Nghĩ, chấm ngoặc kép. Sika cũng không tiện nói ra cái từ kia. Không nghĩ tới chính mình một đời đơn thuần, kém chút liền hủy tại Bạch Linh trên tay. Trừ bỏ bị Thất Thất hôn qua bên ngoài, Sika còn không có bị người khác hôn qua đâu. Ngươi còn nói, ai bảo ngươi miệng lọt gió. Thìa đổ xuống, canh chẳng phải toàn bộ vẩy nha. Bạch Linh mặt như là thêm ánh đèn đặc hiệu một dạng, đỏ đến cùng bóng đèn tựa như. Sika ngẫm lại cũng là, liền hơi buông lỏng một điểm cảnh giác. Nó lôi kéo chăn mền, lại hỏi: "Vậy ngươi có hay không đối ta làm cái khác sự tình gì?" Bạch Linh nhất thời nghẹn lời, đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, lớn tiếng nói: "Không có a, nhân gia cực kỳ hiếm lạ đối ngươi làm chuyện gì sao?" Nói chuyện càng là lớn tiếng người, càng có khả năng đang nói láo. Bọn hắn sẽ vô ý thức mà dùng âm lượng để che giấu sự chột dạ của mình, dùng chính mình lộ ra lẽ thẳng khí hùng. Sika phân tích nói: "Ngươi đang nói cái gì a?" Bạch Linh không tiếp tục chờ được nữa. Nếu như bị cái này hỏng mèo biết mình làm ra sờ nó phần đuôi loại sự tình này, nếu là nó cũng đưa ra muốn sờ về nàng phần đuôi yêu cầu tới, Bạch Linh sẽ xấu hổ nhảy xong. Thế là Bạch Linh chạy, thuận tiện đem Sika kia nồi nước cũng bưng đi. "Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy, ngươi chạy bỏ chạy, ngươi làm gì bưng lấy ta canh chạy a?" Sika cực kỳ mệt lòng, cẩn thận kiểm tra một lần, giống như cũng không thiếu đâu khối thịt, lúc này mới yên tâm lại. Nó lại nhìn thời gian, đã 2 giờ chiều, đột nhiên hôn mê cũng làm cho Sika có chút nghĩ mà sợ. Bất quá nhắc tới cũng thần kỳ, theo cái kia thần kỳ trạng thái sau khi đi ra, nó cảm giác nhìn thế giới càng thêm thông thấu. Sika đem nhỏ chảo chảo dơ lên nhìn lấy, không dùng linh lực, không dùng pháp thuật, chỉ là dùng một loại cực kỳ thần kỳ ý niệm đi khống chế. Một cỗ nhu hòa phong liền tại nó trên móng vuốt hình thành. Phong không có lập tức tán đi, mà là giống như là có sinh mệnh, dịu dàng mà vòng quanh nó móng vuốt nhỏ chạy một vòng. Đây chính là đơn giản nhất quy tắc chi lực vận dụng. Vô luận là trọng lực, điện lực, lực từ, linh lực các loại lực lượng, kỳ thật đều là tương đương với một loại môi giới, mà Sika vừa mới thao tác, trực tiếp nhảy vọt qua cái này môi giới, lợi dụng một loại thần kỳ quy tắc, hình thành này cỗ phong. Mặc dù đây vẫn chỉ là không có cái gì dùng quy tắc chi lực vận dụng, nhưng trên bản chất đã cùng vận dụng linh lực khác biệt. Sika đã có thể sơ bộ cảm giác được thần năng lực. Thần dùng không phải điện lực, lực từ, cũng không phải linh lực, mà là quy tắc chi lực. Lợi dụng quy tắc chi lực, một ý niệm liền có thể thương hải tang điền. Thật là đáng sợ. Sika cảm thấy mình vẫn là một đầu con mèo nhỏ, đột nhiên biết một chút xíu thế giới bí mật, để nó nhịn được có chút kinh hoàng, giống như là một trò chơi bên trong. Dù là nhân vật trò chơi cường đại hơn nữa, cũng mạnh bất quá một cái miếng vá. Trò chơi nhân viên developer đối với nhân vật nhóm tới nói, chính là như thần tồn tại. Cái gọi là ngộ đạo, cũng chính là cảm ngộ quy tắc. Nói lớn chuyện ra gọi là thiên địa đại đạo. Nói nhỏ chuyện đi, cũng chính là thế giới quy tắc trò chơi. Thần không phải tu chân giả, thần là nắm giữ thế giới quy tắc tồn tại. Khó trách nói thần không gì làm không được. Sika dần dần bình tĩnh trở lại. Nó hiện tại chỉ có thể vận dụng cực kỳ bé nhỏ quy tắc chi lực. Theo sinh mệnh trên bản chất giảng, nhưng cũng áp đảo tất cả tu chân giả phía trên. Đây là hai cái khác biệt cấp độ khái niệm. Sika thậm chí suy nghĩ, nếu là đem quy tắc chi lực toàn bộ hiểu rõ, kia đoán chừng liền trực tiếp trở thành thần. Cái gì tu luyện đẳng cấp cái gì, đều là hư, có thể nào có đơn giản như vậy a? Vừa mới Sika cái chủng loại kia ngộ đạo trạng thái là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trường sinh giả nhóm suốt đời cũng chỉ có thể gặp được một lần mà thôi. Phổ thông tu chân giả càng là cả một đời đều không có cách nào có loại này ngộ đạo cơ hội. Sika trên giường ngồi nghiêm chỉnh, giống như trong TV đả tọa tu luyện một dạng, muốn tìm về trước đó cái chủng loại kia trạng thái. Cả buổi đều không có tìm tới. Sika đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Bạch Linh lần nữa bưng lấy canh lúc tiến vào, liền nhìn đến Sika đang chơi cơn gió. Nó móng vuốt nhỏ ở giữa, một cỗ gió đang nghịch ngợm chợt tới chợt lui, như là có sinh mệnh tựa như. Bạch Linh cực kỳ kinh ngạc, nàng rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ linh lực ba động. Vậy cái này cổ phong là thế nào hình thành? Cùng Sika tiểu sủng vật một dạng. Sika nhìn đến Bạch Linh, liền đối với cơn gió nói. Cơn gió, nhanh đi, sờ sờ cái đuôi của nàng. Bạch Linh, ngoặc kép chấm hỏi, bệnh tâm thần. Sika hôn mê một đợt về sau, thế mà ngốc rơi nha. Chỉ thấy kia cổ phong nhi giống như mèo con một dạng chạy tới. Quang minh chính đại lột một cái Bạch Linh cái đuôi to, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika đầu to chịu một cái hồ ly quyền, lúc này mới ngoan ngoãn không dám làm loạn. Uống nhanh a, thời tiết lạnh, một hồi lại muốn lạnh rơi. Bạch Linh đem canh bưng tới, dòng dã to nhất nồi đâu. Ngày thường người khác ăn canh dùng bát, Sika phải dùng nồi. Xiên tây nhiệt độ không khí thấp, bên ngoài đều xuống tuyết. Vừa mới Bạch Linh chính là bưng lấy canh ra ngoài nóng. Mùi vị không tệ nha. Bạch Linh, nghĩ không ra ngươi lại còn nấu canh. Sika đối nồi liền ưng ực mà uống. Nó bụng cũng đói bụng. Hừ, nào giống ngươi. Nói biết làm cơm, cá đều không nhân ra làm ăn ngon. Bạch Linh hiếu kỳ nói. Ngươi vừa mới kia cổ phong là chuyện gì xảy ra a? Ngươi cũng là phong thuộc tính linh lực sao? Có thể ta làm sao không có cảm giác đến ngươi dùng linh lực nữa nha. Cái này gọi thần lực. Sika cũng không biết xưng hô như thế nào cỗ lực lượng này tốt. Gọi thần lực nghe cao đại thượng một điểm. Cái quỷ gì? Nhân gia đều chưa nghe nói qua. Người không hiểu, gặp Bạch Linh một mặt mộng bức dáng vẻ. Sika uống một ngụm canh, giải thích nói, thế giới có thật nhiều quy tắc. Ta kia cơn gió chính là dùng quy tắc chi lực sáng tạo ra tới. Sika dùng sáng tạo cái từ này để hình dung vừa mới thao tác. Cũng xác thực chỉ có sáng tạo cái từ này mới tối dán vào thực tế. Bạch Linh càng thêm không hiểu ra sao. Nghi vấn hỏi, quy tắc. Cái gì quy tắc a? Chấm ngoặc kép, đần, ta hỏi ngươi, máy bay vì sao lại bay a? A, bởi vì máy bay có cánh. Sika một ngụm canh phun tại Bạch Linh trên mặt, bị Bạch Linh hung hăng trừng mắt liếc. Cánh cái đầu của ngươi a? Máy bay dùng đến một cái Bernoulli nguyên lý. Bernoulli nguyên lý liền tương đương với một cái cơ sở quy tắc. Mà bay cơ chính là đối quy tắc này vận dụng. Ai? Nói đến phức tạp, ngươi cũng không hiểu. Về sau ta để Mili làm một khung máy bay cho ngươi xem một chút, ngươi liền đã hiểu. Bạch Linh ước chừng đã hiểu một chút. Vốn muốn hỏi cái gì là Bernoulli nguyên lý, có thể thấy được cái này hỏng mèo một mặt, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đắc chí dạng. Bạch Linh vừa muốn đem nó đầu lớn đặt tại ván giặt đồ bên trên xoa. Bạch Linh khẽ nói, ta cực kỳ thông minh. Khẳng định là ngươi giảng được loạn thất bát tao. Sika cố lấy ăn canh, gật đầu nói, vâng vâng vâng, ngươi nói đều là, ăn uống no đủ. Sika lại nhìn lấy gian phòng bên trong rực rỡ muôn màu đủ loại bảo bối. Nháy mắt mấy cái hỏi, đây đều là ta. Đúng vậy a, thân yêu đại vương. Bạch Linh nói, mọi người lo lắng ngươi mệt nhọc quá độ nấu hỏng thân thể. Nói ngươi quá gầy. Muốn ngươi nhiều bổ một chút đâu. Sika cực kỳ cảm động. Mọi người thật là quá khách khí. lễ vật đành phải miễn cưỡng nhận. Sika kiểm kê lấy lễ vật, nhìn đến tấm kia phù hộ phù, hỏi, đây là ai tiễn đưa? Hồ, Tiểu, Thiến, Bạch Linh chằm chằm lấy Sika nói. Sika vốn nghĩ thu lại, có thể luôn cảm giác có đằng đằng sát khí ánh mắt rơi vào sau lưng mình, để nó nhịn được hơi đen sống lưng phát lạnh. Thế là Sika quay đầu nhìn lại, sát khí biến mất, chỉ thấy Bạch Linh huýt sáo, ánh mắt nhìn trần nhà, một bộ cái gì đều không liên quan ta sự tình, không quan trọng dáng vẻ. Sika liền xoay đầu lại, nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy phù hộ phù, tự nhủ, Hồ Tiểu Thiến hữu tâm, đáng tiếc ta không dùng được đâu, mang về đưa cho Milia. Nguyên bản trầm mặc Bạch Linh, lúc này rốt cục cười nói, nhân gia lại đi cho ngươi nấu một nồi nước. Nhìn lấy Bạch Linh bưng lấy nồi đi ra ngoài, Sika lau lau mồ hôi lạnh, kỳ cái quái, Bạch Linh cùng kia Hồ Tiểu Thiến lúc nào đòn khiên lên. Ai, nữ yêu tinh đều là đại móng heo. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.